Chương 329, nhìn thấu lòng người bản lĩnh. Ừ, Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan gật đầu. Nhìn Trương Lương không nhanh không chậm đi ở hai người bên cạnh, ẩn bức lặng lẽ bỏ chạy, hắn thật đúng là đánh lại đánh lén một cái hèn mọn tâm tư, thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này Trương Lương, quả thực giống như là tinh danh giống nhau. Đưa hắn ý tưởng nhìn thấu triệt, mà để ẩn bức kinh hãi là, ngay cả cái kia gọi Hạng Thiếu Vũ nữ hoa tử, cư nhiên cũng xem thấu ý nghĩ của hắn, thậm chí còn nhắc nhở Trương Lương cẩn thận. Đám người này, đều là quái vật sao? Ẩn bức buồn bực nghĩ, cuối cùng không có tìm được cơ hội hạ thủ, không cam lòng giấu. Thiếu Mưa, người đi theo Thiên Trà bên cạnh, mấy ngày nay, âm dương ra sợ rằng có cái gì kế hoạch. Ở phân biệt thời điểm, Trương Lương dặn dò Hạng Thiếu Vũ vài câu, những lời này vừa ra, lập tức để Hạng Thiếu Vũ có vài phần biến sắc mùi vị. Thông minh như Hạng Thiếu Vũ, tự nhiên là minh bạch Trương Lương ý tứ của những lời này, chẳng lẽ nói Thiên Trà sẽ có nguy hiểm nghĩ tới đây. Cùng Thiên Trà quan hệ rất tốt, Hạng Thiếu Vũ lập tức đáp ứng, rất nhanh ly khai. Thạch Lan, theo ta đi đi, Đinh trưởng quỹ nói vậy không nóng nảy gặp lại ngươi trở về. Xoay người, Thạch Lan lẳng lặng đứng tại chỗ, Trương Lương nhìn chăm chú vào nàng, vừa cười vừa nói. V-V-V-Đen-Đen 66 có em mở ử ra nhân ý đoán chính là, Thạch Lan cũng không có cự tuyệt, trên thực tế, nàng cũng có rất nói nhiều, cũng muốn hỏi Trương Lương. Ngươi cùng Hạng thị nhất tộc thiếu chủ, là quan hệ như thế nào? Thạch Lan lên tiếng, vấn đề này, cũng là để cho nàng khốn hoặc thật lâu, không cần nghĩ cũng biết, Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ quan hệ không giống bình thường, bằng không giữa hai người làm sao có thể như vậy vui cười tức giận mắng. Thế nhưng Trương Lương cũng là không gấp trả lời, ngược lại thì cùng đợi Thạch Lan câu nói tiếp theo, hắn hiếu kỳ, Thạch Lan đối với mình ý tưởng là như thế nào? Ngươi, vì sao không nói lời nào? Hai người giữa lúc bất chi bất giác, liền đi tới một chỗ thật cao huyền nhai biên thượng, Thạch Lan quay đầu, ngưng mắt nhìn bên cạnh cao hơn chính mình ra một cái đầu Trương Lương. Bởi vì ta đang nghĩ, nhiều như vậy đèn, là không phải đều đại biểu cho một gia đình. Trương Lương trả lời ông nói gà bà nói vịt, thế nhưng Thạch Lan lại theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Hai người lúc này đứng ở nơi này cái bên cạnh vách đá, mùa đêm lất phất, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Thế nhưng khó được là hai người nghệ cao nhân gan lớn, không chút nào sợ hai ý tưởng. Mà Thạch Lan quan tâm hơn chính là, mình rốt cuộc nên như thế nào hoàn thành trong tộc cho ra nhiệm vụ đây. Thế nhưng, lúc này có Trương Lương ở bên cạnh, Thạch Lan cũng tạm thời đem nhiệm vụ quên đến rồi sau đầu, hoặc có lẽ là, hắn ngay cả có như vậy ma lực, làm chính mình đứng ở bên cạnh hắn thời điểm, yên lặng hưởng thụ phần này khó được bình tĩnh. Vạn gia đèn, có cao y na hó ỷ chỉ gồ. Là thuộc về ta đâu? Thạch Lan an tĩnh nhìn phía dưới phong cảnh, giữa lúc bất chi bất giác, nàng đống nhiên nghĩ tới thân phận của mình, có chút buồn bã. Ta đèn, nhất định là vì ngươi đốt. Trương Lương bình tĩnh mở miệng, bình tĩnh thật giống như Thạch Lan sẽ không cự tuyệt hắn thoại ngữ giống nhau. Chỉ một lúc, Thạch Lan nhìn hắn một cái, nhưng không có nói thêm cái gì, tiến lên một bước, cứ như vậy ở bần cạnh vách đá ngồi xuống. Nơi này là vách núi. Phía dưới tuy là không phải không đáy vực sâu, thế nhưng cũng không tốt đến nơi đâu, cũng mất đi Thạch Lan lá gan lớn như vậy, dám trực tiếp ở bần cạnh vách đá ngồi xuống. Chứng kiến Thạch Lan dáng dấp, lúc này Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, hắn tự nhiên là biết Thạch Lan tính tình, lúc này thấy đến Thạch Lan không có quay đầu rời đi, hắn thi nhiên ở Thạch Lan bên cạnh ngồi xuống. Ngươi sẽ không hiểu đi tới Dâu Hải Thành, là thuộc sơn nhiệm vụ sao? Nhìn bên cạnh Thạch Lan. Trương Lương không có an tĩnh bao lâu, đã đem trọng tâm câu chuyện mở ra. Đối mặt với Trương Lương, Thạch Lan không có nhiều giấu giếm ý tưởng, bởi vì nàng biết, đối mặt với Trương Lương thời điểm, giấu giếm cũng là không cần thiết. Ô hát! Nghe Thạch Lan thoại ngữ, Trương Lương khẽ gật đầu, nghĩ Thạch Lan những này qua tới nay cử chỉ, cái này nhiệm vụ, là không phải cùng thần lâu có quan hệ, bằng không ngươi cũng sẽ không giống như ta tại thăm dò lấy thần lâu bí mật. Thạch Lan xoay đầu lại, nàng cũng không có đối với Trương Lương nói về chính mình nhiệm vụ, không nghĩ tới chính là, Trương Lương lại dễ như trở bàn tay đoán trúng kết quả này. Nhìn Thạch Lan dáng dấp, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ, ô hát thoạt nhìn, ta dường như thực sự đoán trúng. Ngươi chỉ là thuận miệng đoán, Thạch Lan cắn răng, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận vô lực, vì sao đang đối mặt Trương Lương thời điểm, chính mình nhẹ nhõm như vậy để hắn đoán trúng kết quả. Không phải, ngươi trong khoảng thời gian này, đang âm thầm hỏi dò thần lâu tin tức, lại đem ngươi khoảng thời gian này hành tung liên lạc một chút, Sẽ biết. Trương Lương nhàn nhạt giải thích một câu, đem Thạch Lan nghi hoặc bỏ đi, bằng không, Thạch Lan thật đúng là được hoài nghi, tên trước mắt này, là không phải là có cái gì đoán được lòng người bản lĩnh.